trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn. Chương 78, góc truyện audio.com. Tiểu Hồng vừa chăm sóc hài tử vừa chú ý đến các chi tiết cần phải nhớ, lúc chăm sóc Đoàn Tình cũng không có nhỏ đến như vậy, cậu cơ hồ không thứ người ngoài làm nàng phát nghi tiểu bao tử cũng có tính khiết phích như vậy, thì ra là không phải. Tiểu Hồng trong lòng kia cũng có chút thở phào, ấu đường xem ra cũng đang sống rất tốt, Đoàn lão gia từ mấy ngày nay lo lắng chạy đi tìm cậu tưởng rằng ấu đường sống rất cơ cực. Tiểu Hồng thở dài, nàng kỳ thật cũng nói không rõ đối với Tần Thiệu gia sao nữa, nàng định không để ý tới hắn nhưng xem ra cũng thất bại mất rồi. Tiểu Hồng liếc mặt nhìn hắn một cái, Tần Thiệu đang xếp hạnh nhân, hoa quả, mấy món này cũng là mấy món ấu đường thích. Tiểu Hồng còn đang cảm thấy bản thân không được tự nhiên, liền nghe thấy Tần Thiệu kêu nàng. Chị Hồng, cứ đưa hài tử cho em, chị ăn chút hoa quả đi. Tiểu Hồng chưa kịp phản ứng, Hàn Dũ đã bước tới trước. Tần Thiệu liếc mắt nhìn y, Hàn Dũ nghẹn đến mức khó chịu. Tiểu Hồng rốt cục phản ứng lại, nhìn hắn, Tần Thiệu ôm hài tử đến thực tự nhiên. Chị Hồng, về sau chúng ta chính là người một nhà, hoan nghênh chị tới nhà chúng em. Ấu đường kêu chị là chị Hồng, em cũng kêu chị một tiếng chị Hồng, cảm ơn chị đã chăm sóc em ấy trong thời gian qua. Từng câu từng chữ hắn nói đều rất nghiêm túc. Tiểu Hồng luôn luôn bình tĩnh, nhưng là giờ phút này bị mấy câu không biết thật hay giả làm cho khựng người, nàng thật sự phân không rõ, ấu đường là thật thích hắn. Tuy rằng đứa nhỏ này cũng đã sinh ra, nhưng là ấu đường thật sự thích hắn sao, nàng không phải để ý hắn xưng hô như thế nào, mà là để ý cảm giác của ấu đường. Tiểu Hồng nhìn xem ấu đường, Đoàn Tình không có phản ứng nào, đang bình thản ngồi xem TV, là một chương trình kịch, vì thế Tiểu Hồng bất đắc dĩ quay đầu nói với Tần Thiệu. Không cần khách khí, chăm sóc cậu ấy là điều tôi phải làm, đây đều là chuyện gì, mới có xíu thời gian đã biến ấu đường thành người nhà. Trách không được Đoàn lão gia tử chịu không nổi, đây tuyệt đối là đả kích nuôi đứa con nhiều năm như vậy, chớp mắt cái thành người nhà kẻ khác. Ai cũng không chấp nhận được, Tần Thiệu nhìn nàng cười thực ôn hòa, cả người lẫn vật đều vô hại, trong nội tâm xám xịt một màu đen. Ấu đường chính là của hắn, lúc trước không phải, nhưng bây giờ, mỗi một ngày đều là của hắn. Hắn sẽ cố gắng chăm sóc cho cậu thật tốt, vĩnh viễn không rời xa. Hắn sẽ làm anh trai, bạn đời của cậu, Tần Thiệu quay sang dặn Đoàn Tình đi ngủ một chút. Hảo, đã 11 giờ, em đi nghỉ ngơi đi. Xem nhiều mắt sẽ mỏi đó. Đoàn Tình đáp lời, hôm nay là năm mới, phải chờ tới 12 giờ chứ. Tần Thiệu sờ mặt cậu, anh đợi là được, em đi ngủ trước đi. Đoàn Tình lúc này mới nhìn Tiểu Hồng, chị Hồng, có thể chứ. Lúc trước tiệc năm mới ở Đoàn gia phải đợi tới 12 giờ, nhất định phải ăn xong sủi cảo mới có thể đi ngủ. Tiểu Hồng không nói gì, Hàn Dũ liền cười nói. Không có việc gì, ấu đường em cần nghỉ ngơi nhiều nên đi ngủ đi. Yên tâm, sủi cảo sẽ giữ cho em một phần. Đoàn Tình ân một tiếng nói với Tiểu Hồng. Chị Hồng ở đây với em đi. Tần Thiệu ngồi bên cạnh ôm cậu người cười. Chị Hồng đương nhiên ở cùng chúng ta. Phòng của khách em chưa dọn dẹp, chị thông cảm ở đỡ, với lại phòng hơi nhỏ. Hàn Dũ, đêm nay liền ủy khuất cho anh rồi, anh ngủ tạm ở sofa, ngày mai em sẽ thuê phòng ở, nơi này phòng ở vẫn là tương đối nhiều. Nhìn thấy Hàn Dũ gật đầu, Tần Thiệu tiếp tục. Góc truyện audio.com, nói, nào trước hết như vậy, đêm nay như vậy một đêm. Tiểu Hồng thận trọng nghe ra ý tứ trong lời nói, hai người tiêm ngủ một phòng. Tiểu Hồng cười nói, vậy đưa hài tử sang để em dỗ nó ngủ. Tần Thiệu nhìn nàng cười. Chị Hồng, chị không cần khách khí, chị vừa tới trước nghỉ ngơi, hài tử mấy nay là do chúng em ôm nên thành thói quen rồi. Chúng em ôm thói quen mấy từ này đều lôi ra, Hàn Dũ nhìn Tần Thiệu. Cậu rốt cục không cần ngủ phòng khách trèo lên giường rồi à? Tần Thiệu chừng hắn, hiện tại đến phiên anh ngủ phòng khách. Đoàn Tình chừng Tần Thiệu, ai nói với anh chúng ta ngủ chung? Tần Thiệu nhướng mày, em vừa rồi ở trước mặt mọi người nói, em thích anh, một đời ở cùng anh mà nhìn thấy ánh mắt Đoàn Tình đen lại. Tần Thiệu tiếp tục cười. Hài tử không phải bình thường đều do anh ôm sao? Nếu tối nay anh ngủ phòng của khách vậy chị Hồng sẽ đi chỗ nào ngủ? Hay em muốn nàng cuồng Hàn Dũ ngủ chung ở phòng khách? Đoàn Tình vẫn tiếp tục chừng hắn, anh ngủ phòng khách, Tần Thiệu cười, đừng nha, nếu anh ngủ phòng khách chị Hồng thấy lỡ đi báo cáo với cha em thì sao, sau đó em liền bị bắt trở về nha. Đoàn Tình chừng mắt nhìn, hỏa tinh cháy bùm bùm, Tần Thiệu mỉm cười đối diện ôm eo cậu nhìn chằm vào mắt đối phương. Hai chúng ta bây giờ là châu chấu đá xe, chúng ta phải cố gắng diễn đạt để chị Hồng không nghi ngờ. Chúng ta phải đem gạo sống triệt để nấu thành cơm. Đoàn Tình quả nhiên cắn chặt răng, không phản kháng. Tần Thiệu sau khi đạt được mục tiêu quay đầu nhìn chị Tiểu Hồng cười. Hồng Di, nào như vậy tôi giúp chị dọn dẹp phòng. Tiểu Hồng nhất thời sờ không rõ ràng được giờ là cái tình huống gì, hắn bảo nàng vào phòng của khách ở, nơi này dù sao cũng là nhà của hắn. hắn là chủ nhân, còn có nếu hắn thật sự cùng Ấu Đường như lời cậu nói, vậy hắn cũng là chủ của mình. Tiểu Hồng trong lòng khó quyết định. Tiểu Hồng nhìn không ra ý của Tần Thiểu, vì thế đành phải quay sang Đoàn Tình. Đoàn Tình tương đối làm nàng tin, nàng cùng cậu sinh hoạt từ nhỏ, một động tác cậu làm nàng cũng biết cậu làm gì, nghĩ gì. Nhưng giờ phút này Đoàn Tình bị nàng nhìn xem là vừa thẹn vừa giận, lại không thể giải thích cũng không thể đem Tần Thiểu chém chết, vì thế mặt đều đỏ, ánh mắt dao động. Biểu tình này lọt vào mắt Tiểu Hồng không thua gì là cam chịu. Tiểu Hồng khụ khụ, rốt cục không thể không nhận bọn họ thật là một đôi, hơn nữa Tiểu Hồng cúi đầu nhìn Tiểu Bao Tử trong lòng mủ đắc hô hô, thở dài. Hai tử đều có rồi, nàng cũng hy vọng tìm được một người sùng nịch nàng như Tần Thiểu với Ấu Đường. Tần Thiểu dọn dẹp rất nhanh, lẽ ra phòng của hắn là phòng này, đồ đạc cũng không nhiều lắm, vì bọn họ hai cái là bỏ trốn nên không mang gì nhiều, quần áo đều phải mua mới, Tần Thiểu quần áo cũng ít, chỉ có hai bộ để thay đổi. Cho nên hắn đóng gói rất nhanh liền xong. Phòng này chỉ có đồ của Tiểu Bao là nhiều, Ân có thể tạm thời đặt ở nơi này, mấy cái này không quan trọng, quan trọng là phải xóa đi dấu vết của hắn thôi. Tần Thiểu thu thập xong đi ra thấy mọi người trừng mắt nhìn nở nụ cười. Ấu Đường, em đi ngủ đi, anh đã sắp xếp chăn gối gọn gàng cho em rồi. Đoàn Tình là rốt cuộc ngồi không nổi nữa. Tiểu Hồng trong lòng hắn tuy không phải mẹ nhưng cũng xem như trưởng bối, nàng nhìn như vậy nên thấy rất áp lực. Cho nên khi Tần Thiểu kêu cậu lập tức đứng lên. Chị Hồng, em đi ngủ trước, ngày mai em sẽ cùng chị ra ngoài chơi. Tiểu Hồng gật gật. Góc chuyện audio.com, đầu, hảo em đi nghỉ ngơi đi. Tần Thiểu đưa tay ra đón hài tử. Đưa nó cho em đi, nó cũng ngủ rồi, chị vào xem trong phòng còn thiếu cái gì, để em đi mua. Tiểu Hồng đem hài tử cho hắn lắc lắc đầu. Không cần đâu, Tần Thiểu đem Tiểu Kiều đặt trên giường nhỏ cười. Ân, chị Hồng đi nghỉ đi, em chuẩn bị hai bộ đồ dùng ở trong nhà vệ sinh rồi. Tiểu Hồng quay đầu nhìn hắn cười cười có chút cảm khái, này thật là Tần đại thiếu gia. Sao không giống thiếu gia nhà mình chút nào, Đoàn nhị thiếu gia còn phải dâng cơm tới tận miệng, quả thật là rất đối lập. Hàn Dũ ngồi trên sofa nhìn hắn chớp mắt. Tần Thiểu đương nhiên không có thấy, bê giường nhỏ của Tiểu Kiều rồi cùng Đoàn Tình trở về phòng. Đóng cửa lại xong, Đoàn Tình muốn nói gì đó, Tần Thiểu lấy đầu ngón tay chỉ trò Tiểu Bao Tử, Đoàn Tình nghiến răng nghiến lợi cuốn bay đến cặp hắn một phát. Tần Thiểu đem Tiểu Bao Tử đặt lên giường một bên sau xoay người lại ôm chầm lấy cậu, bộ dáng Đoàn Tình dương nanh múa vuốt trong mắt hắn nhìn vô cùng khả ái. Thân thể của cậu cũng vừa vặn, một tháng này không thể nói rõ là ở cữ đi nhưng cũng không hoạt động gì nhiều. Đoàn Tình vẫn cố tránh, Tần Thiểu dùng sức ôm lấy cậu nhỏ nhẹ nói. Hảo, Ấu Đường đừng nháo. Anh lúc nãy chỉ nói đùa, anh sẽ không khi dễ em. Những lời này chạm đến đỉnh điểm cảm xúc của cậu tên Vương Bát Đàn kia còn muốn khi dễ mình. Đoàn Tình như thói quen cắn hắn, hắn tránh tay nên cậu liền cúi xuống cặn ngụm vào bả vai. Tần Thiểu hít vào một hơi. Cắn nhẹ thôi, để lần sau còn cắn tiếp. Những lời này ngược lại là gợi lên cảnh tượng hai người ở trong bệnh viện. Đoàn Tình răng nanh chậm rãi cắn lên, Tần Thiểu trong lòng lập tức thư thái ôm eo cậu cười cười. Ấu Đường, anh thực sự thích em, cho nên sẽ không khi dễ em, vĩnh viễn cũng sẽ không khi dễ em. Nếu em không muốn coi anh là người yêu, cứ coi anh là anh trai, tin tưởng anh là được. Hắn thực sự muốn khi dễ cậu, mỗi lần ôm nhau, môi của hắn sẽ khát khô. Nhưng không hiểu sao giờ khắc này hắn vô cùng luyến tiếc. Đoàn Tình là con nhím nhỏ, hắn không muốn làm cậu mỗi ngày đều xù lông, mỗi ngày trưng ra bộ dáng phòng bị, hắn vẫn là nguyện ý sùng cậu, như lúc trước, đem hai người sùng thành một đời. Đoàn Tình hừ một tiếng, vậy anh nhanh chóng buông tôi ra đi, xuống đất nằm. Tần Thiểu trong lòng thật sự rất muốn cười, hắn vừa rồi định bụng sẽ ra phòng khách ngủ, ha ha. Vẫn là cậu tốt bụng, có thể cùng cậu ngủ chung phòng đã là sự vui mừng của hắn rồi. Tần Thiểu buông lòng cậu ra, vậy em đi ngủ trước đi. Anh đợi giao thừa sinh sẽ quay lại. Đoàn Tình phi một ngụm, tên hỗn đản mặc áo lông cắn không đã. Tần Thiểu vô thanh cười trừ. Lần sau không cần cắn người a. Đoàn Tình động khẩu hình. Biến, hai người này trong một tháng luyện thành một kỹ năng mới, nói chuyện với nhau thông qua biểu cảm, hành động. Hai nam nhân dỗ hài tử rất khó, suốt ngày khóc làm hai người cũng sốt ruột theo. Tiểu Kéo cũng khó xử, cho nên mấy ngày nay đều đợi Tiểu Kiều ngủ mới dám nói chuyện bằng âm nhỏ nhất với nhau, cứ e sợ đánh thức con. Cuối cùng liền phát triển đến dạng không cần khẩu hình đều có thể lý giải đối phương đang nói là cái gì. Vừa rồi hai người tại sofa làm một trận vô thanh đối thoại đẳng cấp cao, đáng tiếc dừng ở trong mắt Tiểu Hồng như sắp hỗn chiến. Đoàn Tình biết cho nên cậu mới nói chuyện đàng hoàng. Tần Thiểu mở cửa ra ngoài với Hàn Dũ, Tiểu Hồng cũng về phòng nàng, Tần Thiểu mới. Góc chuyện audio.com, có thời gian cùng Hàn Dũ líu díu. Hàn Dũ, hai người tiến triển nhanh tới giai đoạn nào rồi? Hàn Dũ không muốn để ý đến hắn, cậu mới tiến triển nhanh. Tần Thiệu đánh một cái lên mặt y. Vậy nên anh phải cố gắng vào, sớm ngày chấm dứt ngủ phòng khách. Hàn Dũ cắt lời, không ngủ mấy đêm rồi, còn có mặt mũi nói người ta. Tần Thiệu vỗ vỗ vai y, hai người cùng nhau xem tiết mục. Hắn cùng Hàn Dũ quan hệ càng ngày càng tốt. Hiện tại Hàn Dũ càng là bởi vì hắn mới lưu lạc đến đây, cho nên Tần Thiệu vỗ vỗ bả vai y. Là tôi làm phiền anh. Hàn Dũ nhìn hắn một cái. Câu này cũng để thiếu gia nhà họ Tần nói sao, quả thật rất đáng giá. Tần Thiệu cắt lời, tôi cũng đang tạo cơ hội cho anh. Hàn Dũ nhìn hắn, cơ hội gì? Ánh mắt Tần Thiệu đảo một vòng nhìn xung quanh. Nếu không có tôi cùng Ấu Đường, hai người có thể ở cùng dưới một mái hiên sao? Những lời này ngược lại là sự thật. Y cùng Tiểu Hồng tiến triển chậm, nguyên nhân chủ yếu là do Tiểu Hồng không có thời gian cùng y hẹn hò. Bọn họ đoàn gia giáo dục quả thực nghiêm khắc. Tần Thiệu vỗ bả vai y, cố gắng lên, tôi rất xem trọng anh. Nói cho cùng anh hùng Giang Sơn không có cũng chẳng sao, Giang Sơn cùng mỹ nhân đều giống nhau cả. Anh xem tôi từ bỏ tất cả cuối cùng lại ôm được mỹ nhân về. Hàn Dũ nhìn hắn, cậu có cái gì, Giang Sơn hay sự nghiệp, người nhà đoàn tình mới phải từ bỏ ấy. Tần Thiệu khụ một tiếng, anh đừng có mà đà kích tôi. Ý của tôi là, hai người chúng tôi đều cùng chung nỗi khổ cho nên anh như vậy đã không tệ rồi. Hay tôi tài trợ tiền cho anh mở phòng khách lại lần nữa. Hàn Dũ thở dài, tôi biết, tôi không trách cậu, cậu hiện tại còn thảm hơn tôi, cậu cố gắng kiếm đủ tiền mua sữa bột đã là tốt rồi. Tần Thiệu bây giờ thà đói chết chứ không lết về nhà mình mà xin ăn. Năm nay hắn bất quá mới 24,25 tuổi. Hắn ít ra cũng có sản nghiệp tuy không lớn lắm, nhưng ngẫm lại không lạc quan mấy, cho dù có tiền còn phải chi cho tiền học phí tiền nuôi con, phòng chừng vô cùng nhiều, về sau ngày hài tử càng ngày càng lớn, huống chi còn phải nuôi tận hai hài tử, đoàn tình vừa nhìn là biết phải nuôi dưỡng, tiểu hài tử vừa rồi cùng trong nhà nháo phiên tính tình y như Tần Thiệu, đời này phòng chừng không tới chỗ Đoàn Tĩnh Viễn đòi tiền, cho nên về sau sở hữu gánh nặng đều đặt lên vai Tần Thiệu. Tần Thiệu nhìn TV thanh âm ngược lại có chút kiên định. Anh yên tâm, tôi không sao, tuyệt đối sẽ không cho hai người bọn họ chịu một chút ủy khuất nào. Hàn Dũ vỗ vai hắn, điểm này của cậu cũng không tệ, là người có trách nhiệm. Tần Thiệu cắt lời, ưu điểm của tôi còn nhiều lắm, về sau anh sẽ được tận mắt chứng kiến. Hàn Dũ nghe hắn nói ra những lời này ngược lại chỉ biết cười. Cùng Tần Thiệu tiếp xúc càng nhiều, hội đào ngoại trừ vẻ bá đạo bên ngoài, hắn có rất nhiều điểm tốt tỉ như biết nấu cơm, đây là một kỹ năng tốt à. Về sau không biết còn kỹ năng gì, thực sự mong chờ. Hàn Dũ nghĩ tới kỹ năng liền vội nhắc nhở hắn. Sắp 12 giờ rồi, xuống bầy đồ ra đi, tôi cũng muốn thử tài nghệ của Ấu Đường. Tần Thiệu cười cười, được chờ đây chút. Tần Thiệu đem sủi cảo ra, hắn cùng Đoàn Tình hai người gói rất nhiều. Tần Thiệu lần đầu tiên gói sủi cảo cho nên trông rất xấu, cùng Đoàn Tình thi đua nên gói rất nhiều, gói cả hạnh nhân, tóm lại có thể nghĩ đến cái gì có thể gói đều gói, chỉ mong Hàn Dũ không nhiều chuyển liên thuyên. Hàn Dũ quả thật lấy một cái ăn, cắn một cái cảm thấy cứng cứng, thì ra là. Gocchuyenaudio.com, hạt rẻ, mặt đen lại. Tần Thiệu cười, a, sớm sinh quý tử nha. Tiểu Hồng lợi hại, sắc mặt không thay đổi chuyển đề tài. Đây đều là Ấu Đường gói sao? Tần Thiệu nhìn lấy tay bóc một cái rồi nói. Hình này là do em ấy bao, cái này là do em bao. Tiểu Hồng cười, về sau phải phiền hai đứa làm sủi cảo rồi, Ấu Đường lúc trước 10 ngón không dính nước, muốn nó định bếp chắc chắn không phải chuyện dễ dàng gì. Khó cho Tần Thiếu ra rồi. Tần Thiệu cười cười, chị Hồng đừng khách khí, cái này có gì khó chứ, chị không biết Ấu Đường cao hứng đến mức nào đâu, dù sao đây cũng là lần đầu tiên. Tiểu Hồng nghe xong sừng sốt một lúc, một lát sau liền cúi đầu, nguyên lai Ấu Đường cũng thích sinh hoạt như vậy. Tần Thiệu nói tiếp, chị Hồng ăn nhiều một chút. Tiểu Hồng gật gật đầu không nói cái gì nữa. Rốt cuộc giao thừa cũng qua, 12 giờ tiếp tục có một đợt đốt pháo. Tần Thiệu vào nhà xem hài tử, sợ làm con sợ. Đây là lần đầu tiên tiểu bao tử mừng sinh nhật. Tần Thiệu vào nhà nhìn xem, phòng ngủ Đoàn Tình là phòng chính, có ban công. Tần Thiệu đóng cửa lại để tiếng pháo không quá lớn. Tiểu bao tử 11 giờ mới ngủ nên không có bị làm cho thức. Còn không có tỉnh, Đoàn Tình lại ngủ không an ổn, thanh âm pháo thật sự là rất lớn, cậu lăn qua lộn lại cả chăn cũng đá đi. Tần Thiệu lấy chăn đắp lại cho cậu, cả người hoạt động suốt ngày cũng mệt mỏi, nhanh chóng tắm rửa rồi nằm sang bên cạnh. Tần Thiệu vì lời thề son sắt tối hôm qua nên ngâm nước nóng, Đoàn Tình vừa tỉnh đến liền thấy hắn ngủ ở bên cạnh, còn vô liêm sỉ dám đè nặng cậu nữa. Cánh tay hắn còn dám đè lên mặt cậu, không biết tên vô liêm sỉ này tối qua đã làm gì với mình. Đoàn Tình ngẫm nghĩ nửa ngày nhìn cũng không nhìn ra bản thân có gì khác lạ. Tuy rằng hắn không làm gì, nhưng không thể dung túng như vậy được. Đoàn Tình thực không khách khí, một cước liền đem hắn đạp xuống giường. Tần Thiệu mới tỉnh, năng lực cũng có chút mạnh, làm cả người Đoàn Tình cùng chăn cũng xuống theo, hắn còn nhanh chóng lật lại đem cậu đè dưới thân mình, mấy động tác liên tiếp đều không có mở mắt. Đoàn Tình bị hắn áp dưới thân tức giận đến đòi mạng, tay tên hỗn đản này còn dám sờ loạn. Đoàn Tình hai tay bị hắn đè nặng chỉ còn lại cái miệng, một ngụm đem hắn cắn đến tỉnh, Tần Thiệu rốt cục thành thật. Anh tỉnh rồi, ấu đường nhà ra. Đoàn Tình từ dưới đất đứng lên, lại đạp hắn một cước mới hết giận. Lần sau không cho phép ngủ chung giường. Tần Thiệu thở dài ngồi dậy. Anh không phải cố ý. Sự thật không phải cố ý, Đoàn Tình ngủ rất xấu, luôn đá chăn, hắn bất đắc dĩ đem chăn đạp lại, lát sau hắn cũng thật sự mệt nhọc, tiểu bao tử ban đêm tỉnh một lần, tiểu thiếu gia đói bụng, Tần Thiệu cho con ăn xong cũng không còn tinh thần nữa, trực tiếp leo lên giường ngủ một đêm. Đoàn Tình còn muốn nói cái gì đó, tiểu Kiều tỉnh thực đúng lúc, quả nhiên đúng là tấm chăn cho Tần Thiệu. Đoàn Tình bất đắc dĩ, như thế nào lại tỉnh sớm như vậy, Tần Thiệu đứng lên sờ sờ, ân tè rồi, Đoàn Tình ngưỡng mặt lên giường. Lại tè cách chương.